cũng không muốn qua lại với anh ta. Chấm, cô không thể giải quyết chuyện của Tần Nhã, chỉ đành dựa vào anh. Lâm Tân Ngôn đã nói đến vậy rồi nên Tông Cảnh Hạo cũng không tiện nói gì nữa. Quay người lại, chị dâu, chị biết Cố Bác à? Sao chị lại biết anh ta vậy? Tô Trạm hỏi, cách Trương.